Khi tác giả truyện bi gặp tác giả truyện ngọt, chương 8, bi gặp ngọt 24-30. Góc truyện audio.com, 24, 7 ngày sau lần ngừng ra chương mới lần trước bộ truyện. Vụt mất em, đón lấy lần ngừng chương thứ 2. Trong kiêu kiêu chất đầy tin dục chương của Đình Đình, trong blog toàn là thông báo dục chương của Đường Đường, Hứa Chỉ bỏ điện thoại xuống, mở livestream. Vừa online, Hứa Chỉ đã nhận được tin nhắn của Đường Nhiễn Chi. Đường Nhiễn Chi, Chỉ Tiêu Khả. Hứa Chỉ, đừng có học theo thằng bạn cùng phòng của tôi. Đường Nhiễn Chi, don't stop à, Hứa Chỉ, ừ, Đường Nhiễn Chi, chơi cùng nhé. Hứa Chỉ, ok, Đường Nhiễn Chi, đợi xíu tôi mời. Hứa Chỉ, được, Hứa Chỉ nhận lời mời vào phòng của Đường Nhiễn Chi, nhận được luôn cả một cuộc gọi WeChat. Cậu bắt máy, dò trước một tiếng. Alo, với điệu khó hiểu, Đường Nhiễn Chi, dùng tai nghe đi. Hứa Chỉ, ok, Đường Nhiễn Chi, phòng ngủ của ông có ai không? Hứa Chỉ liếc nhìn thằng bạn cùng phòng đang ngủ ở giường khác bảo. Không, có việc gì hả? Đường Nhiễn Chi cười hỏi. Chẳng nhẽ ông chỉ biết hỏi thế à? Không phải, cái cách hỏi đấy của ông. Đường Nhiễn Chi ra vẻ rất nghiêm túc, dễ ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè lắm. Ờ, Hứa Chỉ nghĩ bụng, có vẻ như Đường Nhiễn Chi là người khá là nhạy cảm, không chịu được mấy kiểu hỏi phũ phũ, vậy nên cậu đổi giọng hỏi theo kiểu tế nhị hơn. Đường Nhiễn Chi, ông gọi điện qua là vì có việc gì à? Đường Nhiễn Chi nghe Hứa Chỉ ở đầu bên kia phải cố mềm giọng mà buồn cười. Hứa Chỉ sống đến giờ mà chưa bị ai lừa mất đúng là kỳ tích. Chẳng phải đang chơi Don't Stop sao? Ừ, chẳng phải lúc chơi với người khác thì phải gọi qua để trao đổi à, thế hả? Trước đây cậu chưa chơi với ai hở? Chưa, ồ, Đường Nhiễn Chi cố tình chề giọng ra. Vậy ra tôi là người đầu tiên hửm. Chất giọng trầm ấm của Đường Nhiễn Chi khiến tai Hứa Chỉ bất giác ửng lên, nhưng cậu vẫn đáp lại câu hỏi của anh rất nghiêm túc. Ừ, có duyên thật, Đường Nhiễn Chi cười nói. Tôi cũng thế, 25, phòng chơi của Đường Nhiễn Chi có rất nhiều mod. Hứa Chỉ thấy Đường Nhiễn Chi chọn nhân vật tay cầm vũ khí hình quả cầu màu cam như xiên thịt nướng bèn hỏi. Nhân vật nào đây, không biết, tôi cũng vừa đao mod này thôi. Hứa Chỉ nhìn loạt nhân vật mỗi người một vẻ, bắt đầu rơi vào hội chứng khó lựa chọn, chơi lâu thế rồi nhưng cậu mới chỉ đao mỗi mod tiếng Trung thôi. Đường Nhiễn Chi thấy cậu chần chừ mãi không lựa được, bèn bảo. Chọn người đầu tiên ở hàng thứ hai đi. Nhân vật được Đường Nhiễn Chi nói đến là một cô bé tóc lam dài, rất đáng yêu, vũ khí là một bó hành tây. Hứa Chỉ chọn nhân vật ấy, hỏi, cô ấy có đặc điểm gì? Sức chiến đấu bằng không, không sợ lạnh, không sợ nóng, chạy nhanh. Chí ít thì cậu sẽ không bị chết cóng. Ông đang ám chỉ là tôi chơi gà đấy hả? Đâu có, chỉ là tôi muốn cậu được tận hưởng game hơn thôi. Nghe cũng có lý. 26. Sau khi trò chơi bắt đầu, Đường Nhiễn Chi vác hai cây vũ khí của mình đi khai hoang. Nhiệm vụ của Hứa Chỉ là tìm một địa điểm thuận lợi để dựng nhà. Dựng ở chỗ có bò đi. Vừa có cỏ vừa có phân. Cậu thấy được là được. Mắt thẩm mỹ của tôi không ok lắm, dựng xấu tôi không phụ trách đâu. Không sao, dù cậu dựng thế nào thì tôi cũng sẽ không thấy xấu. Hứa Chỉ, hai người an ổn qua đến ngày thứ năm, Đường Nhiễn Chi mang về rất nhiều thịt và mạng nhện, thậm chí còn có mấy bánh răng. Hứa Chỉ nhìn Chân Chân, sao, ông giỏi thế, Đường Nhiễn Chi khiêm tốn đáp rằng, góc truyện audio.com, cũng tạm tạm, đánh nhện đơn giản lắm, có bí quyết là được. Thực tế thì cái nhân vật Đường Nhiễn Chi lựa là bắc sức tấn công cao, bị quái thú cắn không rớt máu, khuyết điểm duy nhất là không ăn rau, chỉ ăn thịt. Hứa Chỉ cất hết đống thịt vào tủ lạnh, nói với giọng sùng bái. Ông giỏi thật đó, thế này thì chúng ta sẽ sống được lâu rồi. Đường Nhiễn Chi cười sung sướng rồi nói. Rất vinh hạnh khi được giống hình mẫu cậu thích. Hứa Chỉ viết chuyện bi lâu thế rồi, trong chuyện của cậu, hai nhân vật muốn hôn nhau thôi mà cũng như phải vượt qua con đường trường chinh dài 25.000 lý. Đình Đình từng nói về những nhân vật dưới ngòi bút của mèo cộc đuôi như sau. Chỉ cần còn sống thì mấy người đừng hòng được bên nhau dễ dàng, không biết đến khi bị lột sạch mấy trăm lớp da thì đúng là có lỗi với cái bút danh mèo cộc đuôi. Hơn nữa tính cậu cũng nghĩ chậm hơn so với người khác. Vậy nên, Hứa Chỉ chẳng hiểu nổi ý của câu mà Hứa Chỉ nói ban nãy. Câu ông vừa nói là sao? Tôi không hiểu lắm, không có gì, tôi nói bừa. 27, ngày thứ 10 trong game, trên màn hình hiện ra chữ. Bạn có nghe thấy gì không? Hứa Chỉ bèn căng thẳng. Chó đến, Đường Nhiễn Chi đang ở bản đồ cách Hứa Chỉ cả màn hình, anh an ủi. Số gỗ cậu đang có đủ đúng không? Cậu chạy về hướng tôi, giờ tôi chạy về nhà ngay đây. Đường Nhiễn Chi vừa dứt lời thì mấy con chó răng nanh lởm chởm liền xuất hiện trước mặt Hứa Chỉ. Cậu sợ quá, a, một tiếng, rồi bắt đầu chạy trối chết về hướng Đường Nhiễn Chi đang ở, a, đừng có theo tao. Đừng cắn tao, tao đã bảo là đừng cắn tao mà. Sao mày còn cắn tao? Hành tây của tao, rơi mất rồi. Cả tai nghe toàn là tiếng Hứa Chỉ tự hét tự hò, Đường Nhiễn Chi cười đến độ suýt không cầm nổi chuột. Giờ anh đã hiểu vì sao cậu không bật mic trong phòng livestream. Nghe đến câu cuối cùng của Hứa Chỉ, Đường Nhiễn Chi bèn hô. Đừng quay lại nhạt, cái đó là đồ trang trí thôi. Mới vừa nói xong, anh liền nghe được Hứa Chỉ uể oải nói rằng. Chậm rồi, cùng lúc ấy, game thông báo. Mèo cộc đuôi đã chết vào ngày thứ 10. Hứa Chỉ, chơi nữa không? Mãi một hồi lâu mà không nghe thấy tiếng Đường Nhiễn Chi trả lời, nhưng mic vẫn sáng cơ mà. Cậu hô lên với vẻ hoang mang. Đường Nhiễn Chi, cuối cùng thì Đường Nhiễn Chi cũng nói, giọng hơi khàn khàn. Khụ, xin lỗi, nãy có chút việc ra ngoài tí. Hứa Chỉ nghiến răng nghiến lợi. Buồn cười lắm hả, cười đến độ khàn cả giọng rồi đó hả? Không phải đâu, ha ha ha ha ha ha ha ha. Xin lỗi, tôi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hứa Chỉ giận đến độ tắt mic, Đường Nhiễn Chi liền gửi ngay tin nhắn WeChat tới. Đường Nhiễn Chi có chơi nữa không? Đường Nhiễn Chi, xin lỗi, tôi không bảo vệ được cho cậu. Đường Nhiễn Chi, không phải tôi cười cậu chơi gà đâu, mà vì cậu đáng yêu quá. Hứa Chỉ, không chơi, cắt mạng rồi, để lần sau đi. Đường Nhiễn Chi, được rồi. Khóc, JPG, ngủ ngon, Hứa Chỉ, ngủ ngon. 28, lợn Guinea, uhuhuhuhu, hình như tôi làm thần tượng giận mất rồi. Fan 1, chấm, fan 2, chấm chấm, fan 3 tôi nhận ra là, dạo gần đây mấy bình luận hot trên Weibo của heo heo toàn là hỏi chấm. Fan 4, heo heo à, anh nói cụ thể hơn đi, bọn em phân tích xem sao. Lợn Guinea trả lời fan 4, này tôi chơi game với người ta chơi không được tốt lắm, chưa gì đã chết tôi cười một tràng rồi người ta tưởng tôi cười nhạo. Fan 4 trả lời lợn Guinea, thế thực chất là gì? Góc chuyện audio.com, lợn Guinea trả lời fan 4, tôi cười nhạo người ta thật. Fan 4 trả lời lợn Guinea, fan 5, heo heo biết chơi game à, em nhớ là anh cũng chơi gà lắm mà. Lợn Guinea trả lời fan 5, tôi chơi không giỏi, nhưng tôi dùng tôn nha. Fan 6, chấm chấm chấm chấm, fan 7, heo heo có giải thích cho người ta hiểu chưa? Lợn Guinea trả lời fan 7, tôi có, người ta bảo để lần sau chơi, có phải người ta giận rồi không TT, fan 7 trả lời lợn Guinea, vậy lần sau anh đừng dùng tun. Ra vẻ gà tí, để người ta cười lại là được, lợn Guinea trả lời fan 7, hơi khó, fan 7 trả lời lợn Guinea, sao lại thế? Lợn Guinea trả lời fan 7, bởi vì tôi thấy là dù không dùng tun thì tôi cũng không gà như người ta. Fan 8, chấm, fan 9, nếu em là thần tượng của anh thì chắc chắn em sẽ kéo anh vào danh sách đen. Hứa Chỉ tắt stream, cảm giác buồn bực mấy ngày nay đã tan biến sau khi chơi game với Đường Nhiễn Chi. Cậu mở chuyện, vuột mắt em, bật chương trắng 57 lên. Phòng ký túc đã tắt đèn, trong màn đêm yên tĩnh, màn hình máy tính hắt ánh sáng trắng nhờ nhờ lên mặt Hứa Chỉ. Cậu bạn cùng phòng chờ mình, chép miệng lầu bầu điều gì đó. Khóe miệng Hứa Chỉ khẽ nhếch lên, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Ngủ ngon, 29, chủ topic đề cử chuyện số 1, dạo gần đây có chuyện gì hay không nhỉ? Qua đường 1, lời yêu. Qua đường 2, các thím mau đọc, lời yêu, nha, tiền của nam cơ éo phải tiền. Mà mấy lời thù thì tâm tình của nam cơ cũng éo cần tiền. Qua đường 3, nam cơ cố lên, tôi đã trói hạ bảo bối lên giường của cơ rồi. Qua đường 4, tôi, không biết cách đề cử chuyện cho người khác như thế nào. Chỉ đành lấy cái đầu này ra đảm bảo, lời yêu, mà không hay tôi chặt đầu cho các thím làm ghế ngồi. Qua đường 5, chẳng nhẽ chỉ có mình tôi ngày ngày đợi chờ chương mới của lời yêu, à tôi chỉ hận mình không thể hack máy của heo heo để đăng hết các chương ổng đang tích chữ. Qua đường 6, không chỉ mình thím nghĩ vậy đâu, tôi nữa, qua đường 6, mẹ hỏi tôi, sao 10 phút trước còn mặt trên giường cười khì khì, 10 phút sau đã đanh mặt ra. Là vì số chương update hàng ngày của lời yêu, không đủ mà đọc chớ sao, qua đường 8, tôi đã triệu hồi được 50 anh em rồi. Đợi đến khi, lời yêu, cho đặt trước tôi sẽ động thủ, hóng chuyện 1 nghe nói bộ sau của lợn Guinea là be. Hóng chuyện 2, chuyện thật hay giả đấy, hóng chuyện 3 thật chứ sao, có đăng ở website X rồi đấy, tên là. Không xứng với em, bữa trước ông ấy cũng khẳng định trên Weibo rồi. Hóng chuyện 4, má ơi, một tác giả chuyên viết chuyện ngọt sao bỗng nhiên lại viết chuyện bi vậy. Là tha hóa đạo đức hay không còn nhân tính, 8 giờ tối nay, chào mừng mọi người đến với chương trình. Cùng 8 về lịch sử viết văn mấy năm nay của lợn Guinea. Hóng chuyện 5 thím trên, tôi nhớ thím rồi đó, tối nay 8 giờ, không gặp không về, hóng chuyện năm tôi cũng nhớ rồi đó. 8 giờ tối nay đợi thím đó nha, không gặp là tôi lên Weibo thì thím, khà khà khà. 30, 8 giờ tối hôm đó, hóng chuyện 4, cùng 8 về lịch sử viết văn của lợn Guinea mấy năm nay. Mọi người đều biết lợn Guinea là cây bút trụ cột của website X, thân phận của một tác giả nam cùng với việc chỉ viết chuyện ngọt khiến lợn Guinea nổi đình đám chỉ trong vòng một năm. Đương nhiên là tôi không có đang ghen tị, dù mấy bộ đầu của ổng hơi ngu ngu, nhưng ai cũng thấy được sự tiến bộ của ổng trong mấy năm qua. Hơn nữa, lợn Guinea còn không màng đến lợi nhuận, thành thử chuyện in của ổng được xếp vào loại có tiền chưa chắc đã mua nổi. Góc chuyện audio.com, đặc tính ấy càng giúp ổng hút thêm được fan. Rồi quay trở lại chủ đề chính, vì sao lợn Guinea muốn giã từ thể loại chuyện ngọt ngào đang hot để quay sang viết chuyện bi kịch be? Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng thời buổi này có một hiện tượng vô cùng kỳ quái trong giới dambiz, ấy là mọi người rất dễ tính với các thể loại chuyện ngọt, không cần biết có logic hay có hợp tình hợp lý không, chỉ cần ngọt là hay rồi. Tôi cũng nhận thấy có những tác giả chuyên viết bi kịch giờ cũng bắt đầu chuyển sang thể loại ngọt. Biết sao được, cũng là thời thế thay đổi, viết chuyện ngọt mới có nhiều view, mới hot. Chính vì vậy, số lượng tác giả chuyện bi càng ngày càng ít. Trừ phi viết cực kỳ tốt và đã có lượng fan nhất định, còn nếu một tác giả vô danh muốn nổi tiếng nhanh thì chỉ có một con đường để chọn, chính là viết chuyện ngọt. Thú thực thì cũng không trách độc giả được, đa phần chúng ta đọc để xả stress, giết thời gian. Ở đời thực đã không có người yêu, không có việc làm, ngày nào cũng bị sếp mắng, ví thì chẳng có đồng nào, tôi muốn đọc chuyện về các anh đẹp trai nhiều tiền yêu nhau ngọt ngào thì có tội tình gì chứ? Tâm lý ấy không sai, vì chính tôi cũng là một người chỉ đọc chuyện ngọt. Nhân tiện, các thím có bộ nào ok không, giới thiệu cho tôi với. Rồi, nói thêm thì mọi người lại bảo tôi lầy nhảy, giờ quay về chủ đề chính. Nếu theo dõi Weibo của lợn Guinea dạo gần đây, không khó nhận ra rằng ổng mới có thần tượng là nam. Chúng ta cùng nhau phân tích một chút, lợn Guinea, hôm nay đọc một bộ siêu bi thảm, may mà sự đáng yêu của tác giả đã hàn gắn linh hồn tôi. Đây là status đầu tiên mà lợn Guinea nhắc tới chuyện bi, mọi người để ý thời gian mà xem, 10 phút sau khi post này được đăng, một tác giả cũng chống nửa bầu trời website X cũng đăng một post na ná. Mèo cụp tai, ai đó nói tôi đáng yêu, tôi lại thấy người ta còn đáng yêu hơn mình. Khinh bỉ, JPG, tiếp tục, nếu chỉ thế là chưa đủ, thì vẫn còn một post nữa. Lợn Guinea, tôi gặp được thần tượng rồi. Xoay xoay xoay, JPG, nhảy điên cuồng, JPG, 1, cậu ấy đáng yêu chết mất, a, yêu cậu ấy chết mất. Mèo cụp tai, hẹn thùng, JPG, cùng là giờ đang rất gần, cùng là một trước một sau, hai người này như mập mờ đăng hai cái post tương tác. Tôi chỉ đọc chuyện ngọt nên cũng không biết cái tác giả chuyện viết chuyện bi kịch mèo cụp tai kia là ai, nhưng công bằng mà nói, trước lúc viết post này, tôi đã đi hỏi bạn bè để rút ra được kết luận rằng, thân phận của mèo cụp tai trong giới này có thể sánh ngang với lợn Guinea, vậy nên. Mấy thím còn đợi chờ gì nữa? Còn không mau ship đi, đến tên cho CP tôi cũng nghi ra rồi. Gọi là he đi, hát trong he, e trong ia, tác giả chuyện ngọt x tác giả chuyện bi he nha. Thôi không nói nhiều nữa, tôi đã bắt đầu nhịn ăn nhịn mặc để tích tiền mua vé đi Comiket ở thành phố A vào tuần sau. Nghe nói hai tác giả này sẽ đến, tôi không đợi được nữa. Đúng rồi, đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi, không phải của hai vị kia, nên chửi tôi được chứ đừng có chửi họ nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, cùng 8 về lịch sử viết văn mấy năm nay của lợn Guinea. Đến đây là kết thúc, nếu có thím nào muốn bổ sung thì cứ comment nhé. Hóng chuyện một, ôi cái đệch, cái CP tà giáo gì thế này, ấy vậy mà lại thơm thế không biết, góc chuyện audio.com, hóng chuyện hai, mịa nó, tôi cũng không nhịn nổi nữa, rốt cục cũng có người nói vụ này hả. Tôi thấy hai người này có chuyện mờ ám từ lâu rồi. Qua đường một cho tôi hỏi một câu, ai đó làm ơn cho tôi biết chút thông tin về mèo cụp tai được không? Qua đường 2, mèo cụp tai là tác giả nổi tiếng ở website X chuyên viết chuyện bi kịch, cũng là tuýp tác giả thuộc nhóm số ít nổi lên nhờ giọng văn mà chủ thất nhắc tới. Hơn nữa tác giả này không phải nổi nhờ viết chuyện ngọt từ đầu, mà hoàn toàn là dựa vào các tác phẩm bi kịch fan rất nhiều, cũng là nửa bầu trời còn lại của website X. Qua đường 3, để tôi bổ sung thêm chút. Hình như tác giả này cũng là nam. Hóng chuyện 3, .. Fan mèo cụp tai, một fan của meo meo điểm danh. Thím trên nói đúng đó. Hồi đầu Meo Meo từng viết một post nói rằng, tôi không thích mọi người gọi tôi là thím, tôi thích mọi người gọi tôi là Meo Meo hơn, vậy nên mới có fan đoán Meo Meo là nam. Fan mèo cụp tai hai, hơn nữa Meo Meo hay đăng mấy post rất con. Trai kiểu như về bóng rổ hay game, fan mèo cụp tai ba, lại thêm là meo meo chơi game cũng nát năm. Không phải nát bình thường đâu mà là nát của nát ấy. Mà thế còn chưa xong cơ, ổng không cho người khác nói mình chơi nát. Hóng chuyện 4, hình như hồi trước lợn Guinea có nói rằng thần tượng của mình chơi game nát lắm. Này, thật đấy hả? Hóng chuyện 5, công dịu dàng, đáng yêu, fanboy ích thụ sun, lạnh lùng. Cái thiết lập gì thế này? Tôi thích, gào thét, fan CP He 1 chào mọi người, tôi là fan của CP He, mong mọi người giúp đỡ. Fan CP He 2, sao thím nhanh chân thế? Mau dừng lại, cho tôi lên trèo cùng với. Fan CP He 3, ôi cái đợt tôi vừa đi đọc Weibo của hai người, cái thể loại tương tác mập mờ gì thế này? Lợn Guinea, uhuhuhuhu, hình như tôi làm thần tượng giận mất rồi. Mèo cụp tay, không bao giờ chơi game nữa. Chuyện tình toẹt rời gì thế này? Ủa giờ viết chuyện cũng được thêm phúc lợi có người yêu đó hả? Fan CP He 4, tôi đặt nhẹ địa chỉ group chat ở đây. Mọi người mau vào nào. Vào xong rồi tôi sẽ inbox chủ thớt xóa cái post này đi. Chúng ta lén lút ăn đường thôi. Fan CP He 5, tím đúng là mưu tính sâu xa. Bội phục, tôi xin vào rồi, mau duyệt cho tôi đi. Tôi cũng muốn được nhâm nhi cái chuyện tình ngọt ngào này. Fan CP He 6, hú, tôi nằm trên giường vừa khóc vừa cười. Cái thiết lập nổi tiếng ích nổi tiếng này gặm cả đời tôi cũng không chán. Gào thét, fan CP He 7, không liên quan mà có thím nào cuối tuần sau có đi comic kết không? Tôi muốn đặt chung phòng. Fan mèo cụp tai 4, tôi đi. Đây là lần đầu tiên meo meo xuất hiện ngoài đời. Sao tôi có thể không đi? Fan lợn Guinea 1, fan của heo heo đến muộn, cũng chen thêm một câu. Đây hình như cũng là lần đầu tiên heo heo xuất hiện ngoài đời. Hóng chuyện 6, chấm chấm, ủa thế là chúng ta được chứng kiến cái tình yêu thế kỷ này đó hả? Qua đường 4, fan của tác giả vào rồi, fan CP đừng có hoành hành chứ. Fan mèo cụp tai 5, fan của meo meo cho rằng. Không phải hoành hành đâu, tôi còn muốn đọc thêm ấy chứ. Fan lợn Guinea 2, fan của heo heo cho rằng. Cần thêm đường, thêm đường, thêm đường, mọi người cứ bàn luận đi. Nghẹt thở, JPG, fan mèo cụp tai 6, ý kiến cá nhân của một fan meo meo cho rằng. Từ giờ về sau, fan của heo heo chính là thông gia với nhà tôi. Fan lợn Guinea 3, ý kiến cá nhân của một fan heo heo cũng cho rằng. Từ giờ về sau sẽ làm chị em tốt với fan meo meo. Fan mèo cụp tai 7, chị em chào nhau thiếu lâm quyền. JPG, fan lợn Guinea 4, góc chuyện audio.com. Tôi hiểu mấy người, JPG, post này được share rầm rộ với tốc độ mấy chục lượt trên giây. Nửa tiếng sau chủ thớt xóa post, cùng lúc ấy, vé tàu, vé máy bay, vé ô tô đi thành phố A cuối tuần sau, rồi vé vào comic kết, vé khách sạn quanh khu tổ chức fest cũng được hốt sạch với vận tốc ánh sáng. Khách chương.